Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Nguyên Không Cổ Cảnh. Xem ở ngươi thái độ không tệ phân thượng, ta thì tha thứ ngươi, cũng sẽ giúp ngươi hướng Tưởng hiệu trưởng cầu tình. Bất quá chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Nghĩa nói ra, hắn tin tưởng trải qua vừa rồi một phen răn dạy, Lăng Hạo Thiên ngày sau thấy hắn nhất định khúm núm, cũng không dám nữa khoa trương. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Lăng Hạo Thiên vội vàng cảm tạ. Đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, tiếp lấy bấm Tưởng Vân Hoa dãy số. Tô Nghĩa, có việc. Điện thoại rất nhanh kết nối. Truyền đến Tưởng Vân Hoa thanh âm. Biết rõ còn cố hỏi. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Nói ra, Tưởng hiệu trưởng, Lăng Hạo Thiên đã nói xin lỗi ta. Ta cũng tha thứ hắn. Ngươi mở ra cái khác trừ hắn. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Tưởng Vân Hoa trầm ngâm một tiếng. Sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, ta khai trừ Lăng Hạo Thiên, chủ yếu là vì cho ngươi nhẹ nhõm. Đã ngươi không tức giận, vậy ta thì không tính toán với hắn. Ta nguyên bản cũng không sao cả sinh khí. Tô Nghĩa có chút im lặng, nhưng vẫn là nói cảm tạ. Cảm ơn Tưởng hiệu trưởng. Khách khí, Tưởng Vân Hoa cười nói. Tưởng hiệu trưởng, không có chuyện khác ta tắt điện thoại. Tô Nghĩa hỏi thăm một tiếng, đạt được Tưởng Vân Hoa khẳng định, liền cúp điện thoại, về đến nhà, Tô Nghĩa chính phòng nghỉ ở giữa thời điểm ra đi. Tô Lâm lại chạy tới. Ca, ngươi lại đi đâu? Hiệu trưởng tìm ta. Tô Nghĩa qua loa một tiếng, theo lại hỏi, ngươi có việc? Không phải ta tìm ngươi có việc, là Giang Hạo Nhiên, hắn tại trong nhóm gọi ngươi nhiều lần. Tô Lâm nói ra, ta xem một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đi vào gian phòng, sau đó mở ra ấm áp gia đình nhóm. Quả nhiên thấy, Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, chừa cho hắn rất nhiều lời. Tô Nghĩa nhanh chóng trả lời một câu, Giang Hạo Nhiên, chuyện gì? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, tỷ phu, ngươi rốt cục xuất hiện. Đằng sau còn tăng thêm một cái lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Tô Nghĩa, khiến người ta khi dễ rồi. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, ngoại trừ ngươi ai còn dám khi dễ ta? Tỷ phu, ngươi chừng nào thì đến Kim Tinh Thành? Tô Nghĩa, tháng sau, có việc. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, tháng sau trung tuần, Nguyên Không Cổ Cảnh liền muốn mở ra. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội. Nguyên Không Cổ Cảnh. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Hỏi, bên trong có hung thú? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, Nguyên Không Cổ Cảnh là chúng ta Lam Tinh cổ bí cảnh. Không có hung thú, lại có dị thú. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là phi thường chân quý. Bỏ qua lần này, lần sau mở ra cũng là trăm năm sau. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hung thú kỳ thật cùng dị thú không có bao nhiêu phân biệt, chỉ cần đụng vào liền có thể rút ra năng lực. Mặt khác, nắm giữ cảm ứng bảo vật năng lực, nhất định có thể thu hoạch không ít vật chân quý. Tô Nghĩa xác thực không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng cũng muốn hỏi rõ mới được. Liền nói ra, ai cũng có tư cách tiến vào sao? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, dĩ nhiên không phải, có tư cách tiến vào, nhất định phải là đại gia tộc tuổi trẻ cường giả mới được. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, trả lời, được, tháng sau nhất định đến đúng giờ. Nguyên bản, hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Nguyên Không Cổ Cảnh hiển nhiên không phải bình thường bí cảnh, rất có thể sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả tiến vào. Tụ phách cảnh cùng huyễn linh cảnh cũng có thể. Như vậy thì có nhất định nguy hiểm. Nhưng nếu là chỉ có tuổi trẻ cường giả có tư cách tiến vào, liền không có cái này lo lắng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối là hạc giữa bầy gà. Điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.